Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 291, ta chỉ là thèm thân thể của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cơ các ngờ được cái tên xa lạ này, Lạc Xuyên lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì hắn đối Thiên Lan đại lục bố cục cũng không phải là đặc biệt dài. Càng đừng đề cập những thế lực này. Bất quá theo thực lực của hai người không khó coi ra, có thể dạy bảo ra đệ tử như vậy, Thiên Cơ các thực lực tất nhiên không kém. Mà lại, Lạc Xuyên còn có chút hiếu kỳ. Lấy Thiên Cơ vì danh, cái này Thiên Cơ các ngược lại là có chút ý tứ. Hắn đổ là quên Khởi Nguyên Thương thành tên, nhưng là muốn so Thiên Cơ các không biết bá khí bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên chăm chú giới thiệu một chút về mình. Ta gọi Lạc Xuyên, hiện tại ở tại Thiên Tinh Đế Quốc Cửu Diệu Thành. Ngô, là một lão bản, vốn là, Lạc Xuyên nửa câu đầu còn rất bình thường. Trần Mặc cùng Trần Y Y còn suy đoán, Lạc Xuyên hẳn là cái gì ẩn cư tại Cửu Diệu Thành cường giả. Cường giả nha, đại ẩn ẩn tại thành thị, tất cả mọi người hiểu. Nhưng là nghe được nửa câu nói sau, hai người thì mộng. Quảng cáo, lão bản, người loại cảnh giới này cường giả, lại còn nói chính mình là lão bản. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trên mặt thần sắc cổ quái. Cường giả đam mê quả nhiên là khó có thể phỏng đoán. Lạc Xuyên thấy được hai người biểu lộ cũng không có giải thích ý nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Trần Y Y dẫn đầu nói, sư phụ nói cho chúng ta biết nơi này sẽ có cơ duyên. Lạc Xuyên trong lòng kinh ngạc, không cần đoán cũng biết, Thiên Cơ các xem ra không đơn giản a, khụ khụ, còn có một nguyên nhân. Trần Mặc nói bổ sung, đưa ánh mắt về phía đã lặng lẽ rời đi mười mấy thước Thất Thải Lưu Ly Kê. Nhìn đến ba người ánh mắt đều rơi vào trên người mình, Thất Thải Lưu Ly Kê nội tâm là sụp đổ. Các ngươi nói các ngươi, tại sao lại đem đề tài đặt ở trên người ta a, yêu thú này, rất không tệ. Lạc Xuyên đánh giá một câu, đó là đương nhiên, Trần Y Y có chút tự hào gật đầu. Sư phụ nói qua Thất Thải Lưu Ly Kê lông đuôi có thể đề cao thăm dò thiên cơ xác suất thành công. Lạc Xuyên gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ là tại Thất Thải Lưu Ly Kê trên thân. Lúc này, đến phiên Trần Mặc cùng Trần Y Y khẩn trương. Thất Thải Lưu Ly Kê chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Nếu là người này cũng muốn có ý đồ với nó, chính mình hai người tất nhiên không có cái gì cướp đoạt cơ hội. Thất Thải Lưu Ly Kê toàn thân lông vũ tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phản xạ ánh sáng bảy màu. Hai con mắt như là hồng ngọc tỏa sáng chói lọi, chớp động lên linh động quang mang. IQ rất không thấp dáng vẻ, thứ nhất chú mục cũng là nó lông đuôi, trong suốt sáng long lanh, giống như lưu ly, một loại cảm giác huyền diệu từ phía trên phát ra tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Quảng cáo, Thất Thải Lưu Ly Kê quý giá nhất cũng là nó lông đuôi. Trần Mặc cùng Trần Y Y mục tiêu cũng chính là lông đuôi. Bất quá hai người căn bản đoán không được Lạc Xuyên thèm kỳ thật chỉ là thân thể của nó. Không để ý đến hai người, Lạc Xuyên tiện tay chào một cái, Thất Thải Lưu Ly Kê thì rơi vào trong tay của hắn. Đỏ con mắt như đá quý bên trong, tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Cắn răng, Trần Mặc nói, tiền bối, Thất Thải Lưu Ly Kê lông đuôi, đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, chúng ta nguyện ý dùng đầy đủ đồ vật đến trao đổi. Nói ra những lời này, Trần Mặc thế nhưng là hạ rất lớn dũng khí. Mới không lộ ra ngoài đạo lý, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Thất Thải Lưu Ly Kê lông đuôi, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ tốt. Mà lại cái này tiền bối, coi trọng đi cũng không được cái gì hung ác chi đồ, cũng chính là mặt đơ một chút. Trở lên, cũng là Trần Mặc ở trong lòng đối với Lạc Xuyên đánh giá. Cách chương.